Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428. Chương 428. Lý thị tập đoàn vùng vẫy giấy chết. Tinh quang một mảnh mạnh khỏe. Lý thị tập đoàn liền trôi qua rất không ổn. Ở Jessica cùng Hàn lão đầu trọng kim làm không phía dưới. Lý thị tập đoàn cổ phiếu nhiều lần sáng tạo cái mới thấp. Tân Khoa Điện tử giá cổ phiếu đã ngã đi 50%. Phong Hoa Điện năng chỉ bảo trụ 60%. Viễn Dương Vận tải Đường thủy tổn thất 30%. Tổng thể đến xem, thị trị bốc hơi 1.000 ước. Nhưng Lý thị tập đoàn cũng không phải quả hồng mềm. Sẽ không mặc kệ nhào nặn. Lập tức kéo lên số lớn tài chính tiến vào thị trường chứng khoán, kéo lên giá cổ phiếu. Quan hệ tập đoàn lợi ích cũng tiến hành hộ bàn, không để cho ngã xuống dưới đáy. Lý Vô Thương quyết đoán xuất thủ, ở phi chính phủ an bài phía dưới. Lập tức An Hoa hãng chế biến bãi công nhân viên gọi trở về đến tiến hành đàm phán. Trước mắt đã lấy được tích cực thành quả, còn có Viễn Dương Vận tải Đường thủy hải tặc uy hiếp sự kiện. Lý Vô Thương chủ động liên hệ hải tặc, lấy được tích cực hiệu quả. Trước mắt không có nhân viên thương vong, còn có dò dầu sự kiện. Lý thị tập đoàn tích cực xử lý. Trước mắt ô nhiễm ở trong phạm vi khống chế. Về phần Sơn Hải ảnh nghiệp kiện này sự tình, bởi vì đối phương không có hữu hiệu chứng cứ, cho nên Lý Vô Thương cũng không thế nào không yên tâm. Chỉ còn lại có Tân Khoa Điện tử cùng Phong Hoa Điện năng. Tạm thời không có quá tốt xử lý phương pháp. Đồng thời, Lý thị tập đoàn nhiều mặt chạy nhanh, tích cực hướng ngoại giới phát ra tín hiệu, cam đoan nhất định sẽ thích đáng xử lý tương quan công việc. Để Lý thị dục hỏa trùng sinh, trở lại huy hoàng, cứ như vậy cuối cùng hiểm mà lại hiểm ổn định giá cổ phiếu. Không có phát triển mạnh mẽ, nhưng là, cái này rất giống là trước cơn bão tố bình tĩnh, tất cả mọi người đang quan sát. Tùy thời long trời lở đất, nếu như trước đó sự tình xử lý không tốt, như vậy đại hạ tương khuynh, mới qua không đến một tuần lễ, Lý Vô Thương khuôn mặt tiều tụy, mí mắt rất sâu, trên đầu nhiều rất nhiều tóc trắng, nhìn qua già mười mấy tuổi, bởi vì mấy ngày qua hắn vẫn không có ngủ ngon, sợ dệt thiếp đi về sau lại nghe được tin tức xấu. Hiện tại, nội bộ tập đoàn đối với hắn phi thường có ý kiến. Đã có mấy vị cổ đông liên hợp lại chuẩn bị bãi miễn hắn đồng sự trưởng chức vụ. Nếu như lần này nguy cơ không đi qua, như vậy hắn sẽ triệt để cáo biệt Lý thị. Lúc trước vì lên làm Lý thị chủ tịch, hắn không biết áp dụng bao nhiêu hắc sắc thủ đoạn, không biết đắc tội bao nhiêu người. Rất nhiều người đều đối với hắn hận tận xương. Nếu như rời đi vị trí này, mất đi Lý thị bảo hộ, hắn không biết còn có thể hay không sống qua 3 ngày. Nhưng hắn tuyệt không liền như vậy nhận thua. Hắn Lý Vô Thương nhất định là bay lượn ở Cửu Thiên Thần Long. Một đời không kém gì người, vĩnh viễn chỉ có thể đứng ở đỉnh cao nhất bế nghệ thiên hạ. Chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, tuy nhiên cô độc, nhưng hắn ưa thích. Nếu như vạn nhất bại, vậy liền lôi kéo mọi người chôn cùng. Lý Vô Thương mệt mỏi cặp mắt lóe điên cuồng thần sắc. Lúc này, thư ký đi đến, nói: "Lý Đồng, châu Âu Andrew tập đoàn chủ tịch Kaina Andrew đã đi tới ta tập đoàn lầu dưới. Hy vọng có thể cùng ngươi gặp một lần." Lý Vô Thương trong lòng sững sờ. Châu Âu Andrew tập đoàn. Hắn biết rõ tập đoàn này là châu Âu một cái uy tín lâu năm tập đoàn, từ Andrew gia tộc nắm trong tay, tài sản vượt qua 1.000 ước đô la Mỹ, nội tình phi thường thâm hậu. Bất quá, tập đoàn này cùng Lý Thị cũng không có trực tiếp nghiệp vụ đi lại. Bây giờ Lý Thị bấp bênh, hắn làm sao bỗng nhiên đến thăm? Lý Vô Thương tâm lý tràn đầy nghi vấn, nhưng là nhân gia chủ tịch đều đã tới cửa. Há có cự tuyệt, mau mời bọn hắn đi lên. Là, Lý Đồng, Lý Vô Thương đứng lên rửa mặt, sau đó sửa sang lại bản thân cổ áo đầu tóc, để mình xem tinh thần một điểm. Lúc này, Andrew tập đoàn đại biểu rốt cục đi lên. Lý Vô Thương cười híp mắt nghênh đón. Một cái cùng hắn một dạng trẻ tuổi tóc vàng mắt xanh thanh niên đầy mặt dáng tươi cười đi tới. Song Phương tự nhiên đưa tay phải ra nắm chặt lại. Hoan nghênh Andrew chủ tịch đại giá quang lâm. Lý chủ tịch ngươi tốt. Nhìn thấy ngươi ta cao hứng phi thường. Hai người hàn huyên xong an vị. Thư ký bưng lên đổ nước. Lý Vô Thương hiện tại mọi việc phiền thân. Không có tâm tư nói nhăng nói cuội. Cho nên trực tiếp hỏi rõ ý đồ đến. Kaina Andrew cười híp mắt nói. Ở nói rõ ý đồ đến trước đó. Ta trước tự giới thiệu. Ta trừ bỏ là Andrew tập đoàn chủ tịch bên ngoài. Kỳ thực còn có một cái thân phận. Kia liền là Jessica Kaka. Lý Vô Thương cặp mắt vừa mờ. Jessica, người này hắn làm sao sẽ không nhận biết? Không phải liền là những ngày này một mực chèn ép Lý Thị tập đoàn cổ phiếu người tiên phong sao? Nếu như không phải có xu nữ nhân này gây sóng gió, hắn tập đoàn cổ phiếu sẽ băng nghiêm trọng như vậy. Hiện tại nàng ca ca cư nhiên tìm tới cửa. Lý Vô Thương ánh mắt bất thiện. Không nên hiểu lầm, ta không phải vì đòi công đạo mà đến. Kỳ thực ta là tới giúp cho ngươi. Kaina Andrew thương tâm thở dài. Ta cái kia bất thành khí muội muội nha. Cho ngươi thêm phiền toái. Không biết vì sao, nhìn thấy trước mắt nam tử này cảm khái bộ dáng. Lý Vô Thương tâm lý dâng lên thấy lạnh cả người. Ngày thứ hai, Lý Thị tập đoàn đối ngoại tuyên bố. An Hoa hãng chế biến bãi công đàm phán đã lấy được tích cực hiệu quả. Ở chính phủ cân đối phía dưới, song phương đạt thành hòa giải, ít người nữa sẽ làm lại. Cùng lúc đó, An Hoa hãng chế biến còn nhận được một bút 10 ước đô la đại ngạch đơn đặt hàng. Phong Hoa Điện Năng phương diện, Phong Hoa Điện Năng cùng châu Âu một cái uy tín lâu năm khoa học kỹ thuật công ty đạt thành hợp tác. Cộng đồng khai phát mới pin lithium kỹ thuật, song phương có thể nói là cường cường hợp tác. Phi thường làm cho người xem trọng, viễn dương vận tải đường thủy phương diện, thông qua cùng hải tặc hiệp thương, Lý Thị tập đoàn chỉ dùng bỏ ra 1 ước đô la Mỹ liền có thể chuộc về thuyền hàng cùng với thuyền viên. Tổn thất cũng không lớn, hơn nữa nhân viên không một thương vong. 3 cái này lợi ích tin tức vừa ra, Lý Thị tập đoàn 3 đại cổ phiếu cấp tốc đụng đáy bắn ngược, tăng vọt 5%. Còn có dư luận hướng gió bỗng nhiên biến, nguyên lai đám người đều phi thường đồng tình mấy vị trọng thương viện tuyến lão bản. Công kích Lý Thị tập đoàn phi pháp cưỡng chiếm viện tuyến. Kết quả viện tuyến lão bản bị trả đũa, nói là nguyên lai viện tuyến buôn bán không khá cho nên viện tuyến lão bản mới giá thấp bán ra. Nhưng là về sau bọn hắn đổi ý, cho nên tự diễn một trận hí đến bác đồng tình tranh lợi ích. Dụng tâm vô cùng hiểm ác. Bằng không thì vì sao qua hơn 3 tháng bọn hắn mới chống án? Vì sao cũng không gặp mặt khác viện tuyến lão bản chống án? Ngươi nói bọn họ là vô tội, có chứng cứ sao? Như thế vân vân, đem viện tuyến lão bản bác bỏ trở về. Ở Tân Khoa Điện Tử sản phẩm gây nên ung thư sự kiện bên trên, bỗng nhiên có rất nhiều chuyên gia ló đầu ra phát biểu bản thân quyền uy quan điểm. Cái gì bản sản phẩm điện tử hàm lượng thành phần vô cùng an toàn. Bình thường tiếp xúc thời điểm sẽ không gây nên ung thư, mọi người có thể yên tâm sử dụng. Trước đó những cái được gọi là nhân viên người bệnh kỳ thực cũng không phải là An Hoa hãng chế biến nhân viên, mọi người không nên bị nói gạt. Nói tóm lại, Lý Thị tập đoàn đang điên cuồng tẩy trắng. Cùng lúc đó, còn có một bút đại ngạch tài chính tiến vào thị trường chứng khoán bên trong. Cấp tốc kéo lên Lý Thị tập đoàn 3 cái cổ phiếu. Cùng ngày liền tăng vọt 10%. Xu hướng tăng phi thường khả quan. Tất cả thoạt nhìn, Lý Thị tập đoàn giống như đã bĩ cực thái lai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.